Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 119. Ở tập truyện trước thì hóa ra Tu La Chàng này chính là một cái bẫy rất là lớn của U Sát. Vị tôn chủ này đã bày ra mấy vạn năm. Và hiện tại thì Diệp Viễn đang giúp cho tôn chủ tư nhân loại bỏ đi cái mầm mống của U Sát ở bên trong Thức Hải. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều tập truyện hơn. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập 119 có tựa đề Giết Chết Ma Đế. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, ở bên trong một nơi cực sâu của hố thiền sát, có một nam tử tuấn lãng, toàn thân mang đồ đen, đột nhiên mở hai mắt ra. Trên mày không khỏi nhíu lại. Ánh mắt của hắn tựa giống như có thể là nhìn xuyên thấu hư không, nhìn về phía xa vô tận. Trên gương mặt của cái người kia không có hề lộ ra bất cứ vẻ gì, thế nhưng không giận mà uy. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng. Bỏ đi, bản tọa đã đến thời khắc mấu chốt. Việc này cứ giao cho hắn làm đi. Dứt lời, nam tử áo đen lại chậm rãi nhắm mắt lại. Một cỗ sát khí ngút trời lan tràn quanh thân. Nhìn cái đạo thần niệm kia đã bị hóa thành hư vô, Diệp Viễn cũng hơi nhíu mày. Chỉ là một đạo thần niệm thôi mà nó có uy năng như vậy, vậy thực lực của bản thể sẽ mạnh đến mức nào? Cũng chỉ có Diệp Viễn hắn, nếu như đổi lại là người khác thì tuyệt đối không có khả năng trừ bỏ được thần niệm một cách nhẹ nhàng như vậy. Thực lực của cái tên kia bộc phát ra sẽ vô cùng là thâm sâu khó lường. Diệp Viễn cũng là cảm thán một tiếng, hồn lực thối lùi giống như là thủy triều, quay trở lại bên trong thần hồn của chính bản thân. Lúc này, thân thể của tư nhân mới khôi phục lại dáng vẻ duyên dáng như trước. Ánh mắt nàng uyển chuyển nhìn Diệp Viễn, trong lòng cảm kích không thôi. Nàng vẫn tựa ở trong lòng Diệp Viễn, tư thế này vô cùng mờ ám. Lúc này, nàng vội vã đứng thẳng người dậy, đang muốn nói lời cảm tạ với Diệp Viễn. Thế nhưng thân thể lại đột nhiên cứng đờ, có loại cảm giác giống như là có gai ở sau lưng. Diệp Viễn khẽ cười. Không cần phải để ý đến hắn. Hiện tại, hắn đang bận thu ý cảnh sát lục rồi. Làm gì có thời gian để ý đến người. Không cần phải nhìn thì cũng biết, nhất định là U Sát đã phát hiện ra điều gì đó mới quét ánh mắt qua đây. Nhưng mà đúng như Diệp Viễn nói, hiện tại hắn đang thu ý cảnh sát lục, lại vội vàng tiêu hóa, căn bản là không có thời gian quản lý hết. Thân thể của những người khác vẫn là nổ tung từng cái một, khí tức của U Sát càng ngày càng kinh khủng. Rất nhanh thì Ma Đế cũng đã bị giết sạch. Nhưng mà U Sát cũng không có một chút ý tứ nào sẽ thủ thầy. Lần này là đến phiền nhóm tôn chủ. Một tiếng hét thảm truyền đến, những tôn chủ bị ma hóa trước đã trực tiếp nổ tung. Trên bàn điện hòa lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Thân thể hắn lúc này đã sừng to thành một cái khí cầu lớn, sắp bị nổ tung trong nháy mắt. Hắn không thể nào ngờ, cuối cùng thì người giết chết mình lại chính là tôn chủ U Sát. Diệp Viễn, cứu mạng. Ta biết là người có thể cứu ta, chỉ cần là người cứu ta thôi, cái gì ta cũng có thể đáp ứng. Liên Hoa gào thét lên với Diệp Viễn. Dù Diệp Viễn đang bận rộn, thế nhưng vẫn ung dung nhìn Liên Hoa, cười nói. Cứu người sao? Người ba lần bốn lượt muốn giết ta, còn muốn tiểu gia ta cứu người sao? Người cũng là nghĩ quá nhiều rồi. Liên Hoa lập tức quỳ xuống, nói với Diệp Viễn. Cầu, van cầu ngươi. Đây là do ta có mắt không trồng. Ta đáng chết. Ta phát lời thề với thiền đạo. Về sau, tuyệt đối là sẽ không có làm ra loại chuyện đó nữa. Van cầu ngươi, mau cứu. Phốc một tiếng. Một liệt hòa kiêu ngạo, cứ như vậy mà nổ tung thành một đống thịt vụn. Nhìn thấy một màn này, tư nhân cũng là bị dọa cho một phen nết hồn. 10 năm này, nàng và đám người liệt hòa lục đục với nhau. Hiện tại, hắn lại chết ở trước mặt mình. này khiến cho trong lòng của nàng không khỏi có một chút cảm giác xót xa. Vì sao lại có thể như vậy được? Cho tới bây giờ ta chưa có từng nghe qua Tu La Hải lại có dạng chuyện như thế này phát sinh. Tôn chủ U Sát, đến cùng thì người là cái dạng người gì? Tư Nhân lẩm bẩm. Hiện tại bụng của nàng đang chất chứa đầy những điểm khả nghi, hoàn toàn không rõ rốt cuộc thì tất cả mọi người, mọi chuyện trước mắt là như thế nào. Diệp Viễn chỉ cười. Vậy người có biết vì sao mỗi lần tiến nhập hố thiên sát đều có tôn chủ tử vong không? Có phải là tôn chủ đổi mới có hơi nhanh một chút không? Nghe thấy lời này, trong lòng Tư Nhân cả kinh bật thốt. Chẳng lẽ bọn họ đều là do U Sát giết sao? Diệp Viễn lắc đầu. Cái này thì cũng chưa chắc. Nhưng mà bọn hắn chết như thế nào cũng không quan trọng. Điều quan trọng là sau khi bọn hắn chết thì cảnh sát lục sẽ quay trở về chỗ U Sát. Tư Nhân hít vào một hơi lạnh khí. Nói như vậy, chẳng phải là bọn họ đều là vật chứa để U Sát tồn trữ ý cảnh sát lục sao? Lúc này, cuối cùng thì cái vòng xoáy khổng lồ kia cũng đình trệ. U Sát chậm rãi bay xuống. Lúc này, U Sát cùng với người trước đó tưởng chừng giống như là hai người khác nhau. Bất luận là thực lực hay là khí chất đều có một sự thay đổi rất lớn. U Sát trước đây nhìn qua thì chú đáo hơn những tên tôn chủ khác một chút. Thế nhưng giờ khác này, trên người của hắn lại tản mát ra một loại khí chất vương giả, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Để cho Tư Nhân ngoài ý muốn chính là, ngoài trừ nàng già thì vẫn còn có hai tôn chủ khác vẫn bình yên vô sự. Một người trong số đó là tôn chủ Lãnh Huyết, một người còn lại thì chính là tôn chủ Thiên Đãng, người cùng một ruột với tôn chủ Liệt Hỏa. Ánh mắt U Sát lạnh lùng nhìn một đám ma đế kia, ánh mắt khinh miệt khó mà diễn tả thành lời. Các người là tự mình động thủ hay là để bản tọa tiến các người lên đường? Nhóm ma đế vừa mới đạt được thân thể, cuối cùng thì lại bị cái vị trước mắt này hủy đi. Điều này khiến cho bọn họ buồn bực không thôi. Nhưng mà thật là ma tộc, cho nên căn bản là bọn họ sẽ không có bao giờ sợ hãi nhân loại. Thật buồn cười, người cho rằng hủy được thân thể của bọn ta thì chính là đối thủ của bọn ta sao? Người tự giết chết thủ hạ của chính mình. Hiện tại bọn ta nhiều người như vậy, người còn là đối thủ của bọn ta sao? Một tên ma đế cười lạnh. U Sát hừ lạnh một tiếng. Cái thứ ngu xuẩn đần độn, xem ra các người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cũng không thấy U Sát có hành động gì, mà chỉ nghe keng một tiếng, kiếm của hắn đã ra khỏi vỏ, sát đi lẫm liệt, khiến cho người ta không tài nào mở mắt ra nổi. Cực đạo kiếm sát. Diệp Viễn nhìn thấy một kiếm này của U Sát cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Một kiếm này không có phải là chiêu thức nào khác mà chính là tầng thứ hai cực đạo kiếm sát của sát lục kiếm quyết mà Diệp Viễn đã đạt được từ bên trong cửa hàng Tu La trước đó. Nhưng mà một chiêu này do chính tay U Sát xuất ra lại mạnh hơn Diệp Viễn rất nhiều. U Sát hấp thụ ý cảnh sát lục của 8 vị tôn chủ cùng với rất nhiều những sát tướng. Như vậy thì có thể tưởng tượng được trình độ của môn chân ý vô thượng lúc này là kinh khủng đến cỡ nào. Những đời trường kiếm đi qua đều diệt sạch, phá diệt, dẫn đến một tràng những tiếng hét thê thảm. Chỉ là một kích mà khí tức của từng tên trong đám ma đế đã bị giảm đi nhiều. Mặc dù một kích này không thể nào khiến cho bọn chúng mất mạng, thế nhưng rõ ràng đã khiến cho bọn chúng bị thương nặng. Ma tộc tuy rằng mạnh, nhưng cũng không có phải là thần bất tử. Khi bọn chúng bị thương tổn đến một loại trình độ nhất định thì vẫn sẽ phải chết đi. Những tên ma ảnh kia, mỗi một tên đều đang không có ngừng kêu thảm. Bọn chúng không ngờ rằng U Sát lại có thể là mạnh đến mức như vậy. Chạy, chạy mau, người này quá mạnh. Dựa vào trạng thái của chúng ta bây giờ, căn bản không phải là đối thủ quán. Cũng không biết là vị nào hô lên, cả đám ma đế xoay người lập tức bỏ chạy. U Sát cười lạnh. Muốn chạy sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Nói xong, U Sát lại đánh ra một chiều cực đạo kiếm sát. Lúc này đây, sát ý càng nặng hơn trước. Cùng lúc đó, một cỗ lực đạo quỷ dị chợt phát lạnh, thần hình của tất cả ma đế lập tức bị đình trệ. Thì trong chớp nhoáng đã đủ để lấy mạng bọn chúng. Âm thanh kêu la thảm thiết liên miên truyền đến. Chỉ là những tiếng kêu kia càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng thì không còn chút âm thanh nào nữa. Một đám cường giả ma đế thời thượng cổ đã từng quát tháo ầm ĩ, cứ như vậy mà bị U Sát liên thủ với Diệp Viễn diệt tuyệt. Đương nhiên, nếu như mà bọn họ ở thời kỳ toàn thịnh, đừng nói đến việc bọn chúng bị U Sát giết, chỉ cần là có thể chạy thoát khỏi bọn chúng cũng đã là không tệ. Nhưng bọn chúng đã bị trấn áp hơn 10 vạn năm, đã sớm là nọ mạnh hết đà. U Sát chém giết một đám ma đế, nhưng cũng không buồn không vui. Ánh mắt quét nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn, lấy ra con bài tẩy của ngươi đi. Ta thật sự là muốn nhìn một chút xem, ngươi phô trương thành thế hay là thật sự có bản lãnh để mà gọi nhịp cùng với bản tọa. Ánh mắt U Sát sáng quắc lên nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Dọc theo con đường này, sở dĩ U Sát nhường nhịn Diệp Viễn mọi điều, tất nhiên là vì hắn sợ không trúng lá bài của Diệp Viễn. Bây giờ, hắn đã hấp thu được một lượng lớn ý cảnh sát lục, thực lực tăng vọt một mạng lớn. Bây giờ đối mặt với Diệp Viễn một lần nữa thì cũng đã tự tin hơn nhiều. Diệp Viễn cũng nhìn U Sát, khóe miệng hiện lên một nụ cười, thản nhiên nói: ta phải gọi người là U Sát hay gọi người là Từ Không Thương đây? Lời vừa nói ra, ba tên tôn chủ còn lại đều có vẻ mặt mờ mịt, mà khí tức của tôn chủ U Sát thì rõ ràng là có hơi cứng lại. Ba người các người tạm thời rời đi trước. U Sát bình tĩnh nói. Hai người lãnh huyết sững sờ nhưng mà vẫn cung kính thi lễ với U Sát. Đáp: rõ. Lúc này Tư Nhân đã coi Diệp Viễn là ân nhân cứu mạng, tất nhiên là nàng sẽ không có chịu để cho hắn ở lại nơi nguy hiểm như thế này. Diệp Viễn. Diệp Viễn cười nói: không sao đâu, ta nghĩ là tôn chủ U Sát sẽ không có làm khó tên tiểu bối giống như ta, có đúng hay không? Tư Nhân vẫn cảm thấy không yên lòng, thế nhưng Diệp Viễn đã nói như vậy thì nàng cũng không tiện nói thêm gì. Không thể nào làm gì khác hơn, cũng đành phải rời khỏi cái mạng không gian này. Ba người rời đi. Ba người rời đi, âm thanh lạnh lùng của U Sát truyền đến. Người là ai? Tên Diệp Viễn này thật sự là quá mức thần bí. Rõ ràng là thực lực còn chưa đạt đến vô tướng cảnh, vậy mà ngay cả tôn trụ như hắn cũng là nhìn không thấu. Trong vòng 3 vạn năm này, võ giả bước vào Tu La Tràng đều là đếm không xuể. Thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tránh thoát được sự khống chế của quyết sát lệnh. Nhưng mà Diệp Viễn lại làm được. Hắn không những là tự mình làm được mà còn có thể giúp đỡ Tư Nhân giải trừ khống chế. Cái loại thủ đoạn thế này đơn giản là không có thể nào tưởng tượng được. U Sát hiểu rất rõ quyết sát lệnh. Một khi mà trồng nó vào bên trong thần hồn của võ giả thì sẽ dung hợp thành một thể với thần hồn, các bạn là tách không ra. Hắn thật sự là không cách nào có thể nghĩ ra Diệp Viễn làm như thế nào mà làm được. Diệp Viễn nhìn U Sát, cười nói: ta là ai? Cái này không quan trọng. Điều quan trọng là cái loạn ma hải này quả nhiên là đã bị Hắc Ám Thần Vương nắm trong tay. Chẳng qua là tái sức tò mò, Hắc Ám Thần Vương Từ Không Thường đến cùng là cái dạng tồn tại thế nào? Hắc Ám Thần Vương là một người thần bí nhất trong Thập Đại Thần Vương. Toàn bộ thần vực có rất ít người gặp qua Hắc Ám Thần Vương. Nếu như không phải là Thiên Cơ Lâu tuyên bố có Thập Đại Thần Vương thì sợ rằng thế gian đều không có mấy người biết rằng còn có một nhân vật như vậy. Đối với việc rốt cuộc là Hắc Ám Thần Vương là cái người địa phương nào cũng là điều mà mọi người thắc mắc. Nhưng ở bên trong thần vực cao tầng lại lưu hành một loại suy đoán, đó chính là Hắc Ám Thần Vương chính là chúa tể của loạn ma hải. Còn cái tên Từ Không Thường này thì vẫn là Diệp Viễn nghe được từ phụ thần Cơ Chính Dường. Toàn bộ thần vực biết được cái tên này thì cũng chỉ lác đác không có vài người. U Sát yên lặng, nửa ngày sau thì mới lên tiếng: ta không có phải là Hắc Ám Thần Vương. Diệp Viễn cười: ta đương nhiên biết ngươi không có phải là bản thể thật của Hắc Ám Thần Vương. Nếu như mà Hắc Ám Thần Vương chỉ có loại thực lực này giống như ngươi, thì cái loạn ma hải này đã sớm bị người khác tiêu diệt. Cái loạn ma hải này làm gì có thể là đứng sừng sững lâu dài 3 vạn năm tại thần vực như vậy được. Nếu như mà ta đoán không có sai, thì ngươi chỉ là một cái phần thân của Tư Không Thường. Phải hắn tới quản lý Tu La Tràng, đồng thời thu thập ý cảnh sát lục thôi. Điều ta cảm thấy hiếu kỳ chính là 3 vạn năm này Hắc Ám Thần Vương chỉ có một người là Tư Không Thường, hay là đã truyền thừa mấy đời rồi? Cường giả cảnh giới thần vương có thọ nguyên từ 1 vạn đến 1 vạn 5 ngàn tuổi. Theo lý thuyết thì cho dù là Hắc Ám Thần Vương cũng không có khả năng sống đến 3 vạn năm. Nhưng mà loạn ma hài lại sừng sững đứng vững 3 vạn năm. Trong lúc đó, sợ rằng số lượng người muốn đánh chú ý lên loạn ma hài cũng là không hề ít. Nếu như mỗi một thời đại Hắc Ám Thần Vương đều có thực lực cỡ thập đại thần vương, như vậy thì quá mức kinh khủng. Dạng truyền thừa như thế này quá mức đáng sợ. U Sát lại yên lặng một lần nữa, thêm nửa ngày sau mới mở miệng. Không thể trả lời. Rốt cuộc thì mục đích của người tiến vào loạn ma hải là gì vậy? Rất hiển nhiên, thứ mà Diệp Viễn biết còn nhiều hơn sự tưởng tượng của hắn ta. So với việc thể tốt phủ nhận trước mặt Diệp Viễn, còn không bằng cứ ngậm miệng lại mới là tốt. Mặc dù giọng nói của U Sát vô cùng bình tĩnh, thế nhưng sự chấn động ở trong lòng đã đến tột đỉnh. Ở loạn ma hải luôn một mực lấy danh xưng thần bí, thì có tồn tại cao cấp nhất thần vực mới biết được một góc của băng sơn của loạn ma hải. Nhưng rõ ràng Diệp Viễn chỉ là một tên thanh niên chỉ chừng khoảng 20 tuổi, làm sao mà hắn có thể biết được những bí ẩn này? Càng làm cho hắn chấn động chính là Diệp Viễn cứ như vậy mà một ngụm nói ra tên hắn. Cho nên nhất định là hắn phải hiểu rõ ý đồ của Diệp Viễn khi đến đây. Diệp Viễn nghe vậy thì cười. Ta chỉ là vì Uẩn Thần Thạch mà đến. Bây giờ ta đã tìm được Uẩn Thần Thạch rồi, cũng không có muốn lưu lại. Thượng lưu có tương phùng, sau này còn gặp lại. Diệp Viễn chắp tay, lập tức muốn xoay người rời đi. Người muốn rời đi cũng không có phải là không được. Thế nhưng trước tiên phải chứng minh rằng người có tư cách để mà rời đi hay không đã. U Sát lạnh lùng nói từ phía sau lưng. Diệp Viễn xoay người lại, bất đắc dĩ nói. Mọi người, nước sông không có phạm nước giếng. Bí mật của loạn ma hài ta sẽ giữ kín như bừng. Người cần gì phải buộc ta ra tay như vậy? Ngược lại không phải Diệp Viễn cuồng vọng, mà là thực lực của U Sát quá mạnh mẽ. Một khi động thủ, nhất định là hắn phải lộ ra con bài tủ. Con bài tẩy của Diệp Viễn quá mức kinh người. Không phải là chuyện vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không muốn lấy ra. Nhưng mà xem ra bây giờ U Sát đã không có ý muốn buông tha mình. Chỉ có người chết thì mới có thể là giữ miệng kín như bừng. U Sát hừ lạnh một tiếng, xuất ra cực đạo kiếm sát một lần nữa. Hiện tại Diệp Viễn vẫn không có cách nào tiếp nhận được uy lực của đạo huyền cảnh. Sát khí cuồng bạo gần như là hóa thành thực chất, gắt gao tập trung vào Diệp Viễn, căn bản là không cho hắn một chút nào cơ hội. Sở dĩ Sát Lục Kiếm Quyết được cho là có thể tu luyện đến trình độ cảnh giới ngang ngửa với thập đại thần vương, nguyên nhân chính là vì Hắc Ám Thần Vương là một trong thập đại thần vương sử dụng cái môn võ kỹ này. Cho nên vì thế một kiếm này có thể tưởng tượng được là mạnh đến cỡ nào. Dưới một kiếm này, đừng nói là một tên võ giả thiên khai cảnh giống như Diệp Viễn, cho dù có là võ giả đạo huyền cảnh trung kỳ, cũng tuyệt đối đã không có một chút nào may mắn. Nhưng mà, đúng vào lúc này, lại có một tòa tháp lớn đồ thiên xuất hiện ở chính giữa hai người. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cực đạo kiếm sát không thể nào địch nổi trực tiếp bổ về phía bên trên Hạo Thiên Tháp. Vậy mà Hạo Thiên Tháp lại không hề nhúc nhích. Thần khí? Không đúng, là chuẩn thần khí. Nhưng mà khoảng cách với thần khí cũng chỉ là còn cách của nửa bước. U Sát kinh hãi. Ánh mắt của hắn vô cùng tốt, chỉ cần nhìn một chút đã phân biệt ra được đẳng cấp của Hạo Thiên Tháp. Mặc dù không phải là thần khí chân chính, thế nhưng cái tên chuẩn thần khí cũng đã đủ kinh người. Bởi vì tại ở thần vực bây giờ, các bạn là cũng không có người nào có thể luyện chế ra chuẩn thần khí. Trăm ngàn năm trước, sau khi thần đạo điêu tàn, cũng chỉ có kỳ tài khoáng thế như là Phương Thiên bực này mới có thể luyện chế ra một món đồ chuẩn thần khí như là Hạo Thiên Tháp. Đương nhiên, mặc dù để có thể luyện chế thành công Hạo Thiên Tháp thì chủ yếu vẫn là vì nhờ có Hạo Thiên Thạch Bì. Nếu như Diệp Phiến tới thao túng Hạo Thiên Tháp, tất nhiên là sẽ đỡ không nổi một kích kinh thiên của U Sát. Nhưng nếu như đổi lại thành Long Đằng tới thao túng, thì tình huống sẽ hoàn toàn bất đồng. Long Đằng nhận được hồn lực cuối cùng của Long Chiến. Hơn nữa, cùng với sự trợ giúp của Quần Thần Thạch, thực lực đã khôi phục được khoảng 6-7 thành. Dạng thực lực này dùng để chống đỡ một kích của U Sát vẫn là dư giả. Sự tự tin của Diệp Phiến chính là đây. Người thấy đấy, ta nói là đừng đánh nữa, người lại cứ muốn. Trừ khi là Tư Không Thương tự mình đến, bằng không thì người không có tư cách giữ chân ta. Diệp Phiến thản nhiên nói. Sau khi mà hết kiếp sợ, dưới lớp mặt nạ của U Sát chính là lòng tham không đáy. Đối viện diện với dạng bảo vật giống như là Hạo Thiên Tháp, sẽ không có ai không có động tâm. Cho dù có là Thập Đại Thần Vương, thì vũ khí ở trong tay cao lắm cũng mới chỉ là siêu phẩm thánh khí. Các bạn là đã 10 vạn năm qua chưa hề xuất hiện qua chuẩn thần khí. Bây giờ vậy mà lại có một chuẩn thần khí xuất hiện, tâm tình của U Sát kinh động đến mức khó mà có thể tưởng tượng. Khó trách người lại có được sự tự tin như vậy, thì ra là có chuẩn thần khí làm át chủ bài. Chỉ là cái chuẩn thần khí này đặt ở trong tay người thật là quá phung phí của trời. Lời U Sát vừa nói ra thì bỗng dưng cả người biến mất không thấy đâu nữa. Ý cảnh sát lục vô tận đã bao phủ lấy Diệp Viễn. Đây cũng là một số những lý do mà Diệp Viễn không nguyện ý ra tay. Một khi chuẩn thần khí xuất hiện thì quá mức rêu rào, tất nhiên là sẽ gây nên một hồi oanh động. U Sát thấy Hạo Thiên Tháp cũng không biết khó mà lùi. Ngược lại, có sinh ra lòng tham lam muốn chiếm hữu làm của riêng. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, trực tiếp tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Có Long Đằng thao túng, hắn cũng không lo lắng U Sát có thể là biến mình thành cái dạng gì. Công kích cuồng bạo không hề có bất cứ góc chết nào, trực tiếp nện vào phía bên trên Hạo Thiên Tháp. Nhưng mà ở dưới uy lực của chuẩn thần khí thì công kích của U Sát trông có vẻ như hơi lực bất tòng tâm. U Sát dồn hết tất cả những vốn liếng vào đó, thế nhưng căn bản là không có cách nào có thể công phá được sức phòng ngự của Hạo Thiên Tháp. Mặc dù U Sát đã hấp thu một số lượng lớn ý cảnh sát lục, nhưng Hạo Thiên Tháp lại do Long Đằng thao túng, gần như là có thể so sánh với thực lực của thần vương. U Sát muốn phá vỡ phòng ngự, đó là cái chuyện không có khả năng. U Sát, thiền lễ hậu bình, xem ra ta đã để cho người thể diện mà người lại không có cần. Bên trong Hạo Thiên Tháp, Di Viễn hừ lạnh. Đột nhiên, Hạo Thiên Tháp phát ra quang mang đại thịnh. Thần tháp lập tức tăng vọt, giống như là một tòa núi lớn hướng về phía U Sát trấn áp đến. Một vòng đồi núi che khuất bầu trời. U Sát nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt không khỏi đại biến, muốn tránh thoát khỏi sự trấn áp của Hạo Thiên Tháp. Thế nhưng, uy lực của Hạo Thiên Tháp cũng không có phải là thứ bạn có thể dễ dàng thoát đi như vậy. Hắn dùng hết tất cả khí lực toàn thân mới có thể miễn cưỡng thoát khỏi sự trấn áp của Hạo Thiên Tháp. Mặc dù như vậy, thế nhưng bị một lực thật lớn đánh trúng, cho nên đã khiến cho bản thân hắn bị trọng thương. Thực sự đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta đã nói rồi, người không thể nào đánh lại ta. Hiện tại người và ta, mỗi người đều nắm một bí mật của đối phương, coi như là hòa nhau. Như vậy, ta có thể là đi được chưa? Thân hình của Diệp Phiến hiện ra, thản nhiên nói. Ở dưới sự trấn áp của một kích này, màn nạ của U Sát cũng bị vỡ vụn ra, phân thành hai mảnh rớt xuống. Một khuôn mặt ưu tú hiện ra trước mặt Diệp Viễn. Gương mặt này dường như là có chút quen thuộc, giống như là đã từng quen biết. U Sát nhìn thấy bộ dáng của Diệp Viễn, trên mày cũng nhíu lại. Muốn đi sao? Nào có dễ dàng như vậy? Bản thể đã biết được tin tức người sở hữu chuẩn thần khí, sợ rằng người muốn chạy ra khỏi cái hố thiên sát này đã là chuyện không có khả năng. U Sát bình tĩnh nói, đối với lời này, các bạn là Diệp Phiến giống như là không nghe thấy. Toàn bộ lực chú ý của anh đều đặt trên khuôn mặt đó. Có rất ít chuyện có thể là khiến cho Diệp Phiến khiếp sợ, nhưng mà gương mặt này thật sự là đã khiến cho Diệp Phiến cảm thấy kinh sợ. Hắn nhìn U Sát, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Trên mặt Diệp Viễn lộ ra vẻ cười khổ, lắc đầu than thở. Thực sự là không có ngờ đến. Cái lão thiên chết tiệt kìa, thực sự lại thích trêu cợt người khác. U Sát nhìn thấy bộ dáng của Diệp Viễn thì không khỏi làm vẻ mặt mờ mịt. Lưu lại chuẩn thần khí thì có lẽ rằng bản thể còn có thể tha cho người một chút hy vọng sống. U Sát cảnh cáo. Diệp Viễn nhìn gương mặt này của U Sát thì cảm thấy thất vọng, mất mát. Xem ra người đã không còn có một chút điểm ý thức nào của chính mình nữa. Phải rồi, người đã trở thành một cái phần thần của Từ Không Thường, làm sao có thể là có được ý thức của chính mình đây? U Sát không hiểu, nói, rốt cuộc thì người đang nói cái gì vậy? Người cho rằng bộ dáng người như thế này thì bản thể sẽ bỏ qua cho người sao? Diệp Viễn không nói gì, giơ tay lên đánh ra một chiêu kiếm quyết cực kỳ chính tông của Thành Cường Tự Dương kiếm quyết. U Sát nhìn thấy một bàn này khinh miệt. Một cái chiêu võ kỹ thôi động chân ý, người là đang muốn vũ nhục ta sao? U Sát theo đó vung tay lên, trong nháy mắt công kích của Diệp Viễn hóa thành hư không. Diệp Viễn cũng không có lộ ra biểu tình mà ý muốn, ngược lại thở dài. Xem ra thật sự là người đã không còn có một điểm nào ký ức nữa. U Vô Nhai, nhớ khi trước người cũng là một đời thiên tài, không ngờ bây giờ lại trở thành cái kết cục thế này. Từ Không Thường, xem ra chúng ta đã kết mối thù từ đây. Sau khi mà nói xong, sát khí của Diệp Viễn lộ ra rõ ràng. Không sai, tôn chủ U Sát trước mắt này không phải là ai khác mà chính là người sáng lập ra U Vân Tông, U Vô Nhai. Lúc đó Diệp Viễn cũng kỳ lạ, nhân vật có thiên tư ngang dọc như vậy, vì sao sau khi mà đến thần vực thì lại không hề có một chút nào danh tiếng. Hắn chẳng thể nào ngờ được U Vô Nhai lại bị gãy ở Tu La Tràng, trở thành một luồng phân thần của Hắc Ám Thần Vương Từ Không Thường. Thật đúng là trùng hợp, Diệp Viễn cũng không nghĩ đến, sau khi U Vô Nhai phi thăng là đi tới Tu La Tràng, đồng thời trở thành tôn chủ nơi đây. Năm đó U Vân Tông có phò tượng thủy tổ U Vô Nhai, giống như là tôn chủ U Sát trước mặt này như đúc. Chỉ là mặc dù khuôn mặt giống nhau, thế nhưng bản thân người này đã không phải là người kia nữa. Mặc dù Diệp Viễn chưa từng gặp U Vô Nhai, thế nhưng hắn có thể lĩnh ngộ được chân lý vô thượng vẫn là nhờ U Vô Nhai ban tặng. Mối liên kết giữa hai người có thể là tình thầy trò. Hơn nữa, Diệp Viễn có cảm tình rất sâu đậm với U Vân Tông. Hiện tại, U Vô Nhai lại bị người khác luyện chế thành khôi lỗi. Lửa giận trong lòng của hắn có thể là tưởng tượng được. Tuy nói rằng thiên tài vẫn là chính là cái chuyện thường tình, U Vô Nhai đến thần vực chẳng qua cũng chỉ là một kẻ bình thường nhất. Thế nhưng loại chuyện như vậy lại xảy ra với hắn, bất luận như thế nào thì hắn cũng không có chịu chấp nhận. Thật sự không biết điều. U Sát làm ra bộ dáng không hiểu gì. Diệp Viễn liếc hắn nói, thở dài. Hôm nay cứ như vậy đi. Nhưng mà người nói cho Từ Không Thường biết, sẽ có một ngày ta tới tìm hắn để mà đòi lại cái món nợ này. Dứt lời, Diệp Viễn đang định xoay người rời đi. Bây giờ thực lực của hắn còn quá yếu. Mặc dù Diệp Viễn có thể lấy Hạo Thiên Tháp trấn trụ U Sát, thế nhưng nếu như đối mặt với bản thể của Hắc Ám Thần Vương thì hắn không có lấy một tia nào phần thắng. Sự khủng bố của Thập Đại Thần Vương chỉ có những nhân vật đứng ở đỉnh thần vực mới có thể biết rõ. Nói là thần vương, nhưng thật ra Thập Đại Thần Vương đã thoát xa khỏi phạm trù của thần vương. Theo tiền đề, nếu như không có cường giả thần đạo thì có thể nói là Thập Đại Thần Vương chính là nhân vật vô địch. Dựa vào thực lực của Diệp Viễn bây giờ, đối mặt với tồn tại như là Thập Đại Thần Vương thì 10 phần chưa chắc. U Sát nhìn bóng lưng Diệp Viễn rời đi, không có đuổi theo. Hắn biết, mặc dù có đuổi theo thì hắn cũng không thể nào giữ Diệp Viễn lại được. Nhưng mà hiện tại bản thể đang đến bước cuối cùng, lẽ nào đưa mắt nhìn Diệp Viễn mang theo chân thần khí rời đi sao? Diệp Viễn thấy hoa mắt, xuyên thấu trở lại Vạn Ma Lĩnh. Đám người Lãnh Huyết, Thiên Đãng cùng với Tử Nhân đều chờ ở bên này. Đại ca, quả nhiên là lợi hại. An Nhân lập tức là vỗ mông ngựa, chợt phát hiện ra biểu hiện trên mặt của Diệp Viễn không thích hợp. Biểu tình của Diệp Viễn lúc này không hề giống như bộ dáng mây trôi nước chảy, mà là bộ dáng với khuôn mặt giống như là muốn giết người vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên An Nhiên chứng kiến được cái bộ dáng Diệp Viễn như vậy. Đúng lúc này, trời trời bỗng nhiên lật lên mây đen cuồn cuộn. Một bàn tay màu đen thật lớn trực tiếp xuyên phá trên không, phi nhanh về phía Diệp Viễn. Một trường này giống như là một trường diệt thế, che khuất bầu trời, uy năng vô tận. Dù nó vẫn còn xa tít chân trời, nhưng mọi người bên này đã cảm thụ được sự đáng sợ của một trường này. Ma Vương Lãnh hết những loạn thạch trực tiếp bị nghiền ép vỡ nát. Trong lúc nhất thời, cả bầy đá chạy, đá vụn bắn tung trời, cả vùng đều giống như đang bị lay động. Mọi người cũng không dám tưởng tượng sau khi một trường này hạ xuống sẽ trở thành cái bộ dáng gì. Cái bàn tay này thật là đáng sợ, lẽ nào là cường giả thần đạo? Không, không phải chứ, một trường này rơi xuống thì tai họa ngập đầu. Diệp lão đại, đến cùng thì người đã chọc phải cái dạng tồn tại thế nào vậy? Lẽ nào chúng ta đã kinh động đến lão quái vật đang ngủ say ở bên trong hố tiên sát này sao? Uy lực của một trường này cũng thật là quá đáng sợ rồi. Nhóm sát tướng Tử Nhân cảm nhận được sự uy hiếp cực đại, mỗi một người đều la hoảng. Hiếm gặp thì cảm thấy kỳ lạ. Nếu như mà cường giả thần đạo chỉ có một chút thực lực thế này thì lấy khối đậu hũ đập đầu chết đi rồi. Tư Không Thường chết tiệt, thật sự cho rằng có thể là ăn chắc được Diệp Gia Gia nhà ngươi sao? Trong lúc nói chuyện, Diệp Viễn thả người nhảy lên trực tiếp nghênh đón bàn tay lớn đang xông đến kia. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều không khỏi líu lưỡi. Mặc dù khí thế của Diệp Viễn vô cùng là tráng thịnh, thế nhưng ở dưới sự uy năng khủng bố một trường này thì có vẻ như là nhỏ bé không đáng kể. Thậm chí mọi người có thể cảm thấy sau một khắc nữa, Diệp Viễn có thể là sẽ bị cự trường kia nghiền cho vỡ nát. Cự trường này càng ngày đến càng gần, toàn bộ không gian đều kìm nén một cách đáng sợ. Thực lực của nhóm sát tướng Tử Nhân không đủ, bị trường lực này chấn nhiếp, trực tiếp phun ra một bùng máu tươi. Nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa, không cần phải đến lúc cự trường kia rơi xuống, bọn họ cũng là sẽ bị đánh chết hoàn toàn. Dưới một trường này, căn bản là bọn họ không có một chút nào lực phản kháng. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, chẳng biết Thánh Long Lệnh đã nằm sẵn trong tay từ khi nào. Giờ này khắc này, hắn không có khả năng tiếp tục giấu giếm nữa. Cho dù là thần nguyên có chân quý đi chăng nữa mà không có mạng dùng, thì những thứ đó cũng chỉ là lãng phí. Tư Không Thường tự mình ra tay, uy năng một trường này thật sự là đáng sợ. Sự đáng sợ của Thập Đại Thần Vương, căn bản là người bình thường không cách nào có thể tưởng tượng được. Trước đây, chỉ một chiều Cửu Dương Phần Thiên của Linh Trá Thần Vương đã tàn sát mười mấy tên cường giả thần vương. Thực lực bậc này thật sự là quá mức cường hãn, độ đến nỗi khiến cho người ta tuyệt vọng. Nếu không phải như vậy, thì Thập Đại Thần Vương làm sao mà có thể nhận được sự kính ngưỡng của những võ giả thần vực? Hắc Ám Thần Vương Tư Không Thường lại chính là một người bí ẩn nhất ở bên trong Thập Đại Thần Vương. Thực lực của hắn ngoại nhân không cách nào có thể biết. Nhưng mà thực lực của hắn có kém đi chăng nữa thì cũng sẽ không kém hơn Linh Trá Thần Vương bao nhiêu. Mặc dù là một trường này thì là hắn phóng xuất với một khoảng cách xa, uy lực còn không có bằng 1% của thời kỳ cường thịnh nhất của hắn. Thế nhưng khí cơ đã sớm khóa chặt Diệp Viễn. Một trường như thế này, căn bản là Diệp Viễn không có khả năng đón đỡ. Chạy mau, còn tiếp tục ở đây nữa thì sẽ bị lan đến gần chỗ chúng ta rồi. Tư Nhân hô lên. Tư Nhân không có nói thì bọn họ cũng không có dám dừng lại. Mỗi người trong số bọn họ đều lập tức triển khai thần pháp, muốn trốn chạy ra khỏi trọng tâm phong bạo thật xa. Cự trường kia đã càng ngày đến càng gần. Dưới uy năng của một trường này, đại địa ở đây đã bắt đầu rạn nứt ra từng khúc một. Phạm vi 10 dặm xung quanh đã bị một trường này đánh cho thành một cái hồ lớn. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Thiệu Khải từ người một đều há to miệng. Thật lâu sau đó mới có thể là ngậm miệng lại được. Ở niên đại, cường giả thần đạo điều tàn mà vẫn có người có thể là có thực lực kinh khủng đến mức như vậy sao? Bọn họ không có khỏi nhìn về phía Diệp Viễn giữa không trung. Quả thật là không cách nào tưởng tượng hắn lại có thể bảo trì lăng không ở dưới một trường thế kia. Đổi lại là bọn họ sợ rằng bây giờ đã sớm bị đánh thành thịt vụn. Dù vậy, nhưng Diệp Viễn vẫn bị một trường này ép xuống. Hắn đã không cách nào tiếp tục tiến tới trước một phần một hào nào nữa. Trái lại, còn bị uy năng của cự trường kia trực tiếp đè nén xuống mặt đất. Làm sao mà có thể là chống đỡ được một trường thế này chứ? Lần này, Diệp lão đại nguy rồi. Không phải là ăn nhân không coi trọng Diệp Viễn, mà là một trường này thật sự là quá cường đại. Đột nhiên, bàn tay to lớn kia đè xuống, trực tiếp ép cho Diệp Viễn vào sâu bên trong lòng đất. Mặt đất trực tiếp bị bàn tay lớn kia nhấn ra một cái hố thật lớn. Mọi người đều không có cách nào tưởng tượng được bản thân Diệp Viễn ở trong gió lốc kia liệu là có thể còn sống hay không. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn này thật là lớn lối. Lần này chủ thượng đã tự mình ra tay, vậy mà hắn lại vẫn còn dám phản kháng. Lần này hắn chết đến mức không có thể nào tiếp tục chết thêm lần nữa, có đúng hay không? Lãnh Huyết mỉm cười vui vẻ, trong lời nói không thiếu những lời châm chọc. Thực lực của chủ thượng các bạn lãng mạn nhân không cách nào có thể tưởng tượng được. Dưới một trường này tuyệt đối giống như là tổ mất trứng cũng không còn. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn này một đường kiêu ngạo, cuối cùng thì cũng đã lọt vào báo ứng. Thiên Đãng cũng là hùa theo nói. Hai người bọn họ đều đã là ăn không ít thiệt thòi ở dưới tay Diệp Viễn. Mấu chốt nhất là rõ ràng Diệp Viễn chỉ có là thiên khải cảnh, thế nhưng thực lực lại cường hạn đến mức đáng sợ. Mặc dù bọn họ muốn báo thù, thế nhưng cũng là lực bất tòng tâm. Bây giờ chủ thượng tự mình ra tay khiến cho bọn họ hưng phấn không thôi. Khoan đã. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên Lãnh Huyết biến sắc. Bọn họ cảm giác thấy một đạo khí tức đáng sợ đang từ từ dâng lên. Dưới khí tức của cái bàn tay màu đen thật lớn kia lại xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Oanh! Một đạo ánh sáng nóng bỏng phóng lên cao, trực tiếp liền chấn vỡ bàn tay lớn màu đen. Sau đó mang theo một cỗ khí thế không thể nào địch nổi, xông thẳng về phía chân trời, hướng về phía nơi cự trường tới mà lao đi nhanh chóng. Đó là một con thanh long thành sắc, cự long thành sắc bay thẳng lên 9 tầng trời. Hình ảnh kia thật là khiến cho người ta chấn động. Trong chớp mắt, cự long này đã biến mất không thấy đâu. Tại nơi cực sâu ở bên trong hồ Thiên Sát, bỗng nhiên Tư Không Thường cảm thấy một cỗ khí tức đáng sợ men theo cự trường quán tà mà lan tràn đến. Hắn nhớn mày, sau đó thì từ bên trong nhập định đứng thẳng lên. Một con cự long xuyên thẳng qua không gian, trực tiếp lao tới trước mặt. Tư Không Thường biến sắc, nhẹ nhàng điểm tới một cái, trong nháy mắt bộc phát ra nguyên lực ba động khủng bố. Chỉ với một chiêu này, cự long đã mầm tiêu tán. Thế nhưng sắc mặt của Tư Không Thường lại vô cùng khó coi, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng vực sâu cách đó không xa. Chỉ thấy là ở dưới đáy của vực sâu có một đạo khí tức đáng sợ mơ hồ truyền ra, giống như là có một thứ gì đó bị kinh động đến. Thật không nghĩ tới, cái tên tiểu tử này lại là người mang theo thần khí của Long tộc. Xem ra sự việc lần này nhất định là phải đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, hắn lại nhìn về phía vực sâu, cau mày. Cái tên kia cũng đã bị kinh động đến, thật đúng là phiền phức. Lần này lại phải hao tốn không ít công phu. Cái tên tiểu tử này thật sự là đáng giận. Bị bàn tay to nhấn vào bên trong hố sâu, Diệp Viễn chậm rãi bò lên. Quần áo ở trên người đã rách nát không chịu nổi, khí tức cũng là cực kỳ hỗn loạn. Nhưng mà Lãnh Huyết cùng với Thiên Đáng thấy một màn này không khỏi phát lạnh trong lòng. Ngay cả Thợ Mạnh cũng là không dám thở. Thần khí, tuyệt đối là uy lực của thần khí. Trên tay Diệp Viễn vậy mà lại có được thần khí chân chính. Càng đáng sợ hơn là Diệp Viễn có thể phát huy được uy lực chân chính của thần khí. Bằng không thì hắn không có khả năng sống sót ở dưới một trường vừa rồi của chủ thượng. Hai người liếc mắt nhìn nhau đều nhận ra thần sắc của đối phương vô cùng rung động. Không gian chấn động lên. Cuối cùng thì tôn trụ U Sát với bộ đồ đen cũng bước ra từ bên trong không gian. Diệp Viễn lạnh lùng liếc người này, nói cho Tư Không Thường, một trường này của ngày hôm nay ta chắc chắn là sẽ trả lại vào ngày khác. Hết tập 119. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng theo dõi ở tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.